Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 51, một cái siêu cấp xạ thủ tác dụng. Chương 3, tạ di ime st vạn thường, 2014/2015 mùa giải. Giải ngoại hạng Anh chương 6 vòng, chương 199 này Merseyside Derby. Tranh tài tiến hành đến nửa chàng sau phút thứ 22. Liverpool lần nữa dẫn trước, lần này lại là Giang Thần Hy dẫn bóng. Cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá hiện tại chính là Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá. Số 1 đạt được tay cùng tiến công hạch tâm. Thực sự cầu thị mà nói, lần này cũng không phải là quá tốt tiến công cơ hội. Stone trước tiên phòng thủ tạp vị. Bình thường tới nói, dưới tình huống như vậy, phe tấn công không có cái gì quá cơ hội tốt. Chiêm quân kích động nói, nhưng là, dưới tình huống như vậy, Giang Thần Hy y nguyên có thể dẫn bóng. Đây chính là ngôi sao bóng đá. Đây chính là đỉnh tiêm cầu thủ năng lực. Cũng không phải là quá tốt đạt được cơ hội. Đều để Giang Thần Hy lấy được dẫn bóng. Nhìn xem Everton cầu thủ biểu lộ. Bọn hắn nhất định rất bình thường uể oải. Lần này phòng thủ bên trong, bọn hắn không có cũng không có phạm phải sai lầm bao lớn. Có lẽ duy nhất sai lầm chính là, Gia Dơ Cơ hẳn là trước tiên bên trên đi trợ giúp Stone bao bọc Giang Thần Hy. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, ở lưng thân cầm banh bị vững vàng bảo vệ tốt tình huống dưới. Hắn lại có thể quay người đột phá sút gôn đạt được. John Mortensen tán thưởng nói, Trung Quốc ngôi sao bóng đá đã đủ tư cách được xưng tụng hiện tượng cầu thủ. Tại sân Anfield hiện trường DJ lôi kéo dưới, hiện trường mấy vạn tên fan bóng đá tại hô to dẫn bóng người dòng họ. Giang, toàn bộ sân bóng sao động bất an, còn giống như là núi lửa phun trào. Cái này to lớn thanh thế để Everton fan bóng đá gần như tuyệt vọng. Bởi vì, bọn hắn hiện tại hoàn toàn cảm nhận được kia Trung Quốc ngôi sao bóng đá chỗ kinh khủng. Một cái ủng có như thế cấp bậc ngôi sao bóng đá Liverpool. Vào giờ phút này, để cùng thành tử địch Everton người có một tia không có thể ngang hàng cảm giác bất lực. Giang Thần Hy lập cú đúp triệt để đốt lên Liverpool cầu thủ đấu trí cùng fan hâm mộ bóng đá kích. Tình sân Anfield trên sân bóng trống không tiếng ca cùng cố lên âm thanh tiếp tục không ngừng. Tại mùa hè thời điểm, tại Liverpool tuyên bố lấy 6.250 vạn bảng Anh giá trên trời đưa vào Giang Thần Hy về sau. Cá độ công ty liền điều chỉnh Liverpool đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược. Leaker nói, đây chính là đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá tác dụng. Có Giang Thần Hy tại trên sân bóng. Liverpool giống như là mang theo 1-0 điểm số bắt đầu tranh tài. Đây là trời sinh xạ thủ. Hắn luôn có thể lấy được dẫn bóng. Dù là đối phương đối với hắn đã cực điểm đề phòng. Nhưng là, vẫn là không cách nào ngăn cản hắn dẫn bóng. Đây chính là một chi đội bóng có được nhất danh siêu cấp xạ thủ tác dụng. Bởi vì dạng này ngôi sao bóng đá tổng là có thể dẫn bóng. Mà tiến cầu chính là kéo theo một chi đội bóng sĩ khí tốt nhất chất xúc tác. Ngoài ra, không muốn coi nhẹ một cái siêu cấp xạ thủ đối một chi đội bóng mang tới tâm lý phương diện tăng. Thêm cổ vũ, hắn đồng đội đối với hắn có lòng tin. So sánh thi đấu có lòng tin, bởi vì bọn hắn tin tưởng, vô luận là khó khăn dường nào tình huống. Chỉ cần có người này ở đây bên trên, bọn hắn liền có cơ hội dẫn bóng. Có năng lực đi thắng được tranh tài. Everton hoàn toàn bị cái này ném cầu đả kích. Bọn hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi suy nghĩ. Là nửa chàng sau tranh tài tranh thủ tiên tiến cầu lấy san đều tỷ số điểm số. Sau đó tại cùng Liverpool giao thiệp. Nhưng là nửa chàng sau tranh tài Everton công một đoạn thời gian lại không thể dẫn bóng. Thế công thoáng chậm dần. Liền bị Liverpool đánh phản kích tiến vào cầu. Mà lại cái này dẫn bóng đẹp như thế, thậm chí là khó giải. Cái này khiến toàn đội trên dưới có một loại cảm giác bất lực, rất cảm thấy uể oải. Ống kính cho dẫn bóng Giang Thần Hy đặc tả, bên cạnh hắn là hưng phấn đồng đội, sau đó lại cho Everton tiểu ma thú Lukaku đặc tả. Hắn mặt không biểu tình, hai tay chống nạnh, tại bên cạnh hắn là đồng dạng uể oải đồng đội. Đây chính là tiên phong tác dụng. Nếu như Lukaku vừa mới có thể bắt lấy cơ hội kia, liền không sẽ cục diện như vậy. Li Yike nói, bên này Lukaku lãng phí một lần đạt được cơ hội, bên kia Giang Thần Hy cơ hồ là lấy sức một mình lấy được dẫn bóng. Đây đối với song phương cầu thủ sĩ khí ảnh hưởng là to lớn. Ngoặc kép chấm chấm, Martinez đối với cỗ này ném cầu phi thường thất vọng. Hắn đi đến bên sân, hướng trong chàng hô, coi chừng Giang, một cái không được, liền hai cái, lúc khi tối hậu trọng yếu phạm lỗi. Lúc này, cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, Martinez trong lòng cũng biết, Everton muốn lật bàn đã không có hy vọng. Hiện tại đối Everton tới nói, thực tế nhất là không cần tiếp tục ném cầu. Nếu là derby chiến thua quá thảm, hắn cái mông dưới đáy xoáy vị cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Martinez là Premiership 2 cái này mùa giải quật khởi huấn luyện viên 2012 phần 2013 mùa giải. Martinez nghênh đón hắn cuộc đời huấn luyện viên đỉnh phong. Tại không được coi trọng tình huống dưới, Martinez dẫn đầu Wigan Athletic thu hoạch được năm 2013 nước Anh cúp FA. Đây cũng là Wigan Athletic đội sử thượng thủ hạng trọng đại thi đấu sự tình quán quân. Nhưng là cùng một cái mùa giải, Wigan Athletic không thể trình diễn bảo đảm cấp kỳ tích. Tại cúp FA đoạt giải quán quân về sau, Wigan lại thảm tao giáng cấp. Tại Wigan giáng cấp về sau, Martinez rời đi đội bóng, chấp giáo mặt khác một chi Premier League Everton. Chấp giáo Everton đầu tiên mùa giải 2013 phần 2014 mùa giải, Martinez xuất đội sáng tạo ra đội bóng tại Premiership tối cao điểm tích lũy ghi chép 72 phân, cũng lấy được European Cup tư cách. Cái thành tích này cũng khiến cho hắn lấy được Everton phong phú tục tầm hiệp ước. Nhưng là Martinez biết, mùa giải trước cho dù tốt chấp giáo thành tích đã là quá khứ thức, cái này mùa giải nếu là thành tích hỏng bét, cuộc sống của hắn cũng sẽ không tốt hơn. Tiếp tục tranh tài tiến hành, không so với hai lạc hậu tình huống dưới, Liverpool bị đá càng ngày càng chủ động, vững vàng nắm trong tay trên trận cục diện, mà Everton bên này thì lộ ra bối rối mà vội vàng sao động. Đặc biệt là bọn hắn tiên phong Lukaku, hiện tại hoàn toàn mất đi tâm bình tĩnh. Ở phía trước một khi thu hoạch được cơ hội, liền tự mình dẫn bóng, thoáng tới gần cầu môn, liền sẽ trực tiếp nếm thử sút gôn, mà sút xa, đặc biệt là vội vã như vậy nóng nảy tâm thái hạ sút xa uy hiếp lực, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Rốt cục, tại một lần tranh đoạt bên trong, Lukaku đánh ngã Liverpool đội phó Henderson, suýt nữa đưa tới song phương cầu thủ một vòng mới xung đột về sau. Martinez không thể nhịn được nữa, hắn thay đổi Lukaku, đổi lại lão tướng Eto. Bị đổi kết quả, Lukaku lộ ra rất bình thường không vui. Cùng huấn luyện viên trưởng Martinez không nói lời nào giao lưu, trực tiếp buồn buồn trở lại ghế dự bị ngồi xuống. Thấy cảnh này, truyền thông trên ghế phóng viên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn thích nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cái gì tướng soái bất hòa a? Cái gì phòng thay quần áo bất ổn a? Cái gì vợ bạn cánh cửa a? A phi, dù sao bọn hắn liền là ưa thích chuyện như vậy. Liverpool bên này cũng tiến hành thay người điều chỉnh. Klopp dùng Balotelli thay đổi đội bóng dẫn bóng công thần Balotelli, để Giang Thần Hy rời sân nghỉ ngơi. Cuối tuần bên trong bọn hắn muốn nghênh đón Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu thứ 2 tranh tài ngày tranh tài. Sân Anfield nhìn trên đài, fan hâm mộ bóng đá toàn thể đứng dậy, vỗ tay reo hò, vì đội bóng Derby thắng trận đại công thần đưa lên lòng biết ơn cùng tiếng vỗ tay. Đúng vậy, cứ việc khoảng cách tranh tài kết thúc còn có tiếp cận hơn 10 phút. Nhưng là, không có người sẽ hoài nghi Liverpool sẽ lấy được chương 199 lần Merseyside Derby thắng lợi. PS, chương 3, gấp cầu nguyệt phiếu, cảm tạ GMST vạn thưởng tăng thêm. Cảm ơn mọi người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.